Vạn đạo Long Hoàng, chương 1738, nghe ngóng tin tức. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi tới mặt đất sau đó, phát hiện đây là một phiến mênh mông đại sơn, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến trận trận yêu thú hống khiếu. Copy nội dung từ truyện 88, không biết sư tôn như thế nào, còn có Hương Hương bọn họ, Lục Minh lộ ra lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Phào phào, ngươi trước vào Sơn Hà Đồ A, ta muốn về một chuyến Long Thần Cốc. Lục Minh đối phào phào nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phào phào gật gật đầu, thân hình khẽ động về tới Sơn Hà Đồ. Mà Lục Minh thân thể bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái da rẻ đen kịt thanh niên, khí tức cũng là đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo, Lục Minh hướng về Thương Châu phương hướng mà đi. Liền như vậy rời đi, Lục Minh trong lòng thực sự khó có thể bình an. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn nghe ngóng rõ ràng Vân Long Cốc chủ Tạ Niệm Khanh còn có Hương Hương Tiên Trùy đám người hạ lạc, bằng không thì liền như vậy rời đi, hắn biết lưu lại tâm ma, đối về sau tu luyện đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lấy Lục Minh tu vi thi triển huyễn tức thuật, chỉ cần không đụng phải chí thánh cường giả, hẳn là xem thấu không được hắn dịch dung, chỉ cần tránh đi chí thánh liền có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đằng không mà lên, phi hành tốc độ cao, trên đường đi cũng không có đụng phải Tà Linh giáo cùng Đế thị nhất tộc người. Không lâu, Lục Minh đi tới trước đó Vân Long Cốc chủ dừng lại địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tất cả đều là từng đạo sâu không lường được vết kiếm, nhằng nhịt khắp nơi, kéo dài ngàn dặm, có thể thấy được lúc trước trận chiến kia có bao nhiêu kịch liệt. Thậm chí ở một nơi địa phương, Lục Minh còn thấy được vết máu. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn thế nào? Lục Minh lo lắng càng đậm, sau đó rời đi nơi này, không lâu sau đó, Lục Minh đi tới Cửu Tiêu Kiếm Tông phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tiêu Kiếm Tông rất bình tĩnh, có người ra ra vào vào thoạt nhìn rất bình thản, nhưng ở trong đó, Lục Minh thấy được mấy cái người mặc kim bào thân ảnh kia rõ ràng là Đế thị nhất tộc đệ tử. Nhìn đến Cửu Tiêu Kiếm Tông, đã bị Tà Linh giáo trưởng khống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rời đi nơi này, một đường hướng nam, ven đường, hắn đi qua mấy cái cường đại tông môn, âm thầm quan sát, đều phát hiện những cái này tông môn, cũng đã bị Tà Linh giáo trưởng khống, hiển nhiên, rất nhiều người đều bị bày ra cấm chế, nghe theo Tà Linh giáo phân phó. Copy nội dung từ truyện 88, rất rõ ràng, Tà Linh giáo cũng đã toàn diện trưởng khống Thương Châu các đại thế lực. Mấy ngày sau đó, Lục Minh đi tới Long Thần Cốc phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng không có tiến vào Long Thần Cốc mà là ở bên ngoài chờ đợi. Ân, copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được một cái người quen, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Long Thần Cốc nhìn đến cũng bị Tà Linh giáo bắt lại, Hương Hương bọn họ như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lo lắng vô cùng, tu liễm khí tức xa xa quan sát. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt có chút âm trầm, hướng về bắc phương bay đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh tiếp tục chờ đợi, ngày thứ hai, hắn nhìn thấy một đội người tòng Long Thần Cốc bên trong bay ra. Gocchuyenaudio.com, Tử Phong Sư Huynh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh con mắt sáng lên, hắn thấy được Tử Phong, copy nội dung từ truyện 88, một đám người, hướng về nơi xa bay đi, Lục Minh xa xa đi theo. Tử Phong Sư Huynh, copy nội dung từ truyện 88, chờ ly khai Long Thần Cốc một đoạn cự ly sau đó, Lục Minh cho Tử Phong truyền âm. Nghe được Lục Minh thanh âm sau, Tử Phong thân thể chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, ta bỗng nhiên nhớ lại ta còn có chút sự tình cần về Long Thần Cốc, các ngươi đi trước đi. Tử Phong cùng những người khác nói, copy nội dung từ truyện 88. Những người khác gật gật đầu tiếp tục phi hành, biến mất trong nháy mắt mà Tử Phong nhìn chung quanh. Tử Phong sư huynh, ta ở ngươi bên trái một đầu sơn cốc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thanh âm ở Tử Phong bên tai vang lên, Tử Phong thân hình khẽ động hướng về bên trái bay đi, bay vào một đầu sơn cốc bên trong, thấy được Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sư đệ, ta nghe nói ngươi chạy trốn, hiện tại Tà Linh giáo Thiên Vũ Ma Tông tông chủ rất nhiều người, đều đang tìm ngươi, ngươi làm sao trở về, dạng này rất nguy hiểm a, Tử Phong lo lắng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Phong sư huynh, Tà Linh giáo có phải hay không cũng đã chiếm lĩnh Long Thần Cốc? Lục Minh hỏi, copy nội dung từ truyện 88, Không sai, Tử Phong thở dài một tiếng, nói. Mười mấy ngày trước đó, tà linh giáo đại lượng cường giả, giáng lâm Long Thần Cốc đại bộ phận đệ tử, đều bị bắt lại, đối phương ở chúng ta linh thần, bày ra cấm chế. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên, Lục Minh lòng căng thẳng, hỏi. Tử Phong sư huynh, người có biết rõ Thiên Trùy còn có ta đệ tử Lục Hương Hương bọn họ thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Điểm này sư đệ không cần lo lắng, lúc trước cốc chủ xem thời cơ phải sớm, trước thời hạn một bước mang theo Hương Hương, Thiên Trùy còn có Tuyết Ngưng Tâm ba người chạy ra khỏi Long Thần Cốc bây giờ không biết ở phương nào. Nhưng nghe nói tà linh giáo một mực đang tìm, chắc chắn không có việc gì. Đáng tiếc những người khác đào tẩu thời điểm, đại bộ phận đều bị bắt lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong cười khổ một tiếng, trốn, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh tâm lý lỏng. Bằng lòng cốc chủ cũng là biết rõ Hương Hương Thiên Phú, chắc chắn hắn phát hiện sự tình không đúng thời điểm, trước tiên mang theo Hương Hương, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm ba người bỏ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88, như bằng lòng cốc chủ dạng này nhất tông chi chủ tự nhiên biết rõ nên như thế nào quyết đoán, thời khắc mấu chốt, hắn tự nhiên mang đi Thiên Phú người mạnh nhất, dạng này mới có hy vọng. Tử Phong sư huynh, người có biết rõ ta sư Tôn Vân Long cốc chủ như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lại hỏi, ân, copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong gật gật đầu, nói, ta âm thầm thăm dò được tin tức lúc trước các ngươi đi vây quét tà linh giáo, đằng sau gặp phải đế thị nhất tộc mai phục, đại bộ phận người đều bị bắt lại, bị tà linh giáo khống chế, số ít người bị đánh giết. Ta nghe nói, người sư tôn nhận trọng thương, cuối cùng bị tà linh giáo người bày ra cấm chế. Copy nội dung từ chuyện 88, sư tôn không có việc gì, Lục Minh con mắt sáng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, sư tôn không có việc gì liền tốt, chỉ là bị đối phương khống chế, Lục Minh sớm muộn phải cứu hắn đi ra. Sư huynh, ngươi còn nghe nói tin tức gì, nói thí dụ như bao nhiêu người chạy trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, Lục Minh hỏi, ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như rất nhiều người đều bị bắt được như Thiên Vương Điện Tông Chủ, Yêu Bảo Bảo Chủ, bất quá chúng ta Băng Long Lão Tổ, giống như cũng chạy trốn, còn có Sinh Tử Kiếm Phái Trưởng Môn, cũng trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong trầm ngâm một cái nói, Băng Long Lão Tổ cũng trốn sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong lòng, lại là buông lỏng, Băng Long Lão Tổ đào tẩu, mang ý nghĩa Tạ Niệm Khanh cũng trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, còn tốt sự tình không có hướng xấu nhất phương hướng phát triển, Hương Hương bọn họ bị Băng Long cốc chủ mang đi, Tạ Niệm Khanh bị Băng Long lão tổ mang đi. Sư Tôn Vân Long cốc chủ chỉ là thụ thương, rơi ở trong tay đối phương, bị đối phương khống chế. Copy nội dung từ chuyện 88, dạng này, Lục Minh bao nhiêu yên lòng, Tử Phong sư huynh cùng ta cùng đi a, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, sư đệ, người đi đi ta là không đi được, đối phương ở ta linh thần phía trên bày ra cấm chế, cách mỗi một đoạn thời gian, thì đi đưa tin, nếu là nhất định thời gian không có đi đưa tin, đối phương liền sẽ phát động cấm chế, hủy đi linh hồn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong lắc lắc đầu cười khổ, đáng giận, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cắn răng, đây chính là tà linh giáo khống chế người thủ đoạn, sư đệ, người đi nhanh đi, ly khai Thương Châu, lấy người thiên phú tương lai có cơ hội chứng đạo thành đế, sư huynh ta liền đem hy vọng đặt ở trên người ngươi, ở đây chờ ngươi trở lại cứu ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong khẽ mỉm cười nói, Tử Phong sư huynh, bảo trọng, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ôm quyền, ha ha, yên tâm, ở sư đệ trở về trước đó, ta nhất định sẽ hào hào sống sót, chờ sư đệ trở về ngày, lại cùng sư đệ nâng ly một phen, sư đệ, đi nhanh đi, chậm thì sinh biến. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Phong nói, sư huynh yên tâm, ngày khác Lục Minh tất nhiên sẽ trở về cứu các ngươi, san bằng tà linh giáo. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trịnh trọng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, rời đi sơn cốc. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.